Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372, Indigo Plateau Conference loạn giết. Lorelai Azi biết được Lục Dã dự thi tin tức. Có chút líu lưỡi. Ta cho là hắn chỉ là nói đùa. Chấm ngoặc kép, Lục Dã cùng Lê Ông đánh thi đấu biểu diễn video. Lorelai cũng tại YouTube trên nhìn. Song phương vô luận là chỉ huy vẫn là chiến thuật, băng hệ thiên vương Lorelai đều chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Mà cái này cũng mang ý nghĩa toàn lực ứng phó Lục lão sư, chính mình cũng có gãy kích phong hiểm. Để dạng này một vị đại sư tuyển thủ tham gia Indigo Plateau Conference, Lorelai nâng đỡ viền đỏ khung kính. Không hổ là Lục lão sư. Các ngươi làm sao biết hắn muốn dự thi? Green hỏi, ta tận mắt nhìn thấy. Satoshi phát cái trợn to hai mắt emoji. Giáo sư ốc còn giúp Lục lão sư ghi danh đâu. Yên lặng dò màn hình Lục Dã. Than nhẹ một tiếng, quyết định, đi xin nâu thời điểm, nhất định phải cho tiểu tử này học một khóa. Kiểm sát trưởng Lan, hôm nay ngồi ở trong phòng làm việc uống trà nóng, là cán bộ dưỡng lão một ngày. Cả mắt group chat trời. Lan bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hơi sững sờ, Lục Dã ra hỏa này. Không phải là muốn đoạt giải quán quân về sau, lại đến quán quân liên minh đá ta bãi a. Nghĩ như vậy, hắn dự thi không giữ quy tắc lý nhiều lắm. Bất quá, Lan ung dung uống ngụm trà nóng. Hắn thật đến quán quân liên minh, tiếp nhận Kanto quán quân, cũng thật không tệ. Red, Green, cả đám đều đặt xuống gánh không làm. Lan đả kích nhiều năm như vậy tội phạm, cho dù là chính nghĩa sứ giả, cũng nghĩ nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng Lục Dã coi như trở thành quán quân, chắc hẳn cũng là cùng Stone cùng cái loại hình. Lan dã rời thở dài. Sát nhập về sau, toàn bộ Kanto cùng Johto vẫn là phải do ta đến phụ trách a. Tại Indigo Plateau đúng thế. Gâu nói, ta có thể thừa tơ Gebo bay tới tương đương. Ba khắc, trong giọng nói, truyền đến tơ Gebo lệ khí 10 phần growl. Tiếng kêu, đại hội trong lúc đó cấm chỉ tư nhân phi hành khí. Để phòng quấy nhiễu đại hội vận hành. Silver thản nhiên nói, nhiều năm như vậy, người ngay cả đại hội chính thi đấu đều không có đánh vào đi thôi. Người tham gia đại hội, còn không phải trộm huy chương. Gâu tức giận đến nghiến răng. Lúc này không cần Lục Dã động thủ. Red trực tiếp liền đem hai người cấm ngôn. Ta còn đang suy nghĩ, có cần hay không thay Lục lão sư dùng học viện thông đạo đăng ký. Rika che miệng cười khẽ. Không nghĩ tới hắn đã báo danh. Lục lão sư than nhẹ một tiếng. Chính ta cũng không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, đại hội trong lúc đó, hẳn là sẽ có không ít khách nhân a. Blue hai mắt hóa thành đô la. Khai hỏa ngón tay. Quyết định, tiếp xuống liền đến Indigo Plateau Conference bày quầy bán hàng. Blue tỷ, ta cũng tới ủng hộ tương đương, yêu lầu vẫn như cũ như thế cổ động. A ha, ta cũng sẽ chuẩn bị kiểu mới cần câu cá. Thật, thật mà, yêu lầu hô hấp dồn dập. Lên qua làm Red, xấu hổ nói. Chất lượng thật không có vấn đề sao? Blue, không nên coi thường ta nghề nghiệp tố dưỡng a. Hồn đạm, Lục Dã hừ hừ cười một tiếng. Chỉ tiếc, ta đã để tổ ba người bắt đầu chuẩn bị cái này mua một cái bán. Nghĩ tại tổ ba người trước mặt đặt mối làm ăn, liền xem như Devon công ty Steven Stone tới đều vô dụng. Sẽ có hiện trường trực tiếp sao? Rasboro City xong đuôi ngựa Rosan hỏi. Đám học sinh của ta, có không ít muốn nhìn Lục lão sư hiện trường đối chiến đâu. Lục lão sư, ta nhớ được là có. Cùng lắm thì ta để Jenga cầm cái điện thoại hiện trường quay liền tốt. Rosan, Pikachu cúi đầu. JPG group chat bên trong vẫn như cũ khí thế ngất trời. LT, sớt tư đâm Sabrina, Lục lão sư mega tiến hóa. Thực lực thế nào? Sabrina không có trả lời chắc chắn. Trở về tấm bản đồ phiến. LT, sớt ấn mở hình ảnh. Chỉ thấy được một vùng phế tích Saffron Gym. Lập tức ngăn chặn không ngưng cười cho. Ha ha ha ha. cũng không so Vermilion Gym tốt đi đến nơi nào mà. Sabrina, ngoặc kép chấm hỏi, LT, rất xấu hổ rút về tin tức. Thầm nói, ta đã sớm nhắc nhở, phải dùng siêu năng lực bình chướng. Ta đã dùng, Sabrina vuốt vuốt huyệt thái dương. Vẫn như cũ ngăn cản không nổi con kia Blastoise Aura. Ngoặc kép chấm hỏi, LT, rất ngây ngẩn cả người. Ngay cả Sabrina siêu năng lực bình chướng, đều không ngăn cản được. Lại liên tưởng đến đối chiến Takeshi lúc, Blastoise thành thạo điêu luyện bộ dáng. Một giọt mồ hôi lạnh, từ LT, rớt cái chán lăn xuống. Lục lão sư đến tột cùng là bồi dưỡng như thế nào một con quái vật a? Lục dã lại lần nữa mở ra nói chuyện phiếm ghi chép. Hợp lấy toàn bộ group chat, ta là cái cuối cùng biết. Ta muốn dự thi. Lục dã gãi đầu một cái. Đi ra Saffron Gym, chuẩn bị về nhà, miệng kiệt tương đương. Jenga hướng Sabrina phất tay. Sabrina khoanh tay cánh tay, giơ lên đường cong mờ, khẽ vuốt cằm, xoay người, nhìn thấy bừa bộn Saffron Gym, lại có chút đau đầu. Không thể cùng đội ngũ thành hình lục lão sư, đánh chính quy đạo quán chiến. Bằng không, đạo quán bị phá hủy cũng có thể. Trời chiều dần dần nghiêng, siêu cao ốc đỉnh kim tiêu lóe ra lan tăn quang huy. Tại Pokemon, Fire bên trong, siêu cao ốc có ẩn tàng GF chế tác tổ. Người chơi thao tác Red, có thể cùng chế tác tổ Boss tiến hành đối chiến. Hắn đẳng cấp không thua kém một chút nào quán quân Lan. Lục dã suy nghĩ, Pokemon công ty chính là lấy Nintendo làm phương hướng phát triển. Mình nếu là làm một cái Pokemon, Fire, trong trò chơi, lục lão sư, hóa thân tinh linh thế giới ẩn tàng Boss. Cũng không phải là không có khả năng. Mà có quan hệ trù bị đã lâu PTCG tuyến trên phiên bản. Căn cứ Oliana báo cáo, Pokemon truyền thuyết sẽ ở tháng 2 trước sau thượng tuyến. Vừa lúc là Kanto Indigo Plateau Conference bắt đầu thi đấu thời gian. Cùng đội Rocket tổ 3 người, offline nhà huấn luyện thẻ bán, cũng có thể đưa đến lẫn nhau tuyên truyền tác dụng. Lục dã khóe miệng có chút dương lên, khoảng cách bao nuôi Sinnoh quán quân. Thêm gần một bước, về đến trong nhà, miệng kiệt, Jenga lôi kéo xia phép, vội vã địa chạy đến trong viện huấn luyện. Vừa chít chít biểu y, Tozerpi cũng gieo hò cùng sau lưng Jenga. Ngao ô, à cây nai ngẩng đầu ô gọi, vọt ra ngoài cửa, băng đương lục dã nhặt lên bị đụng ngã tráng men chén nước. Thổi thổi xám, tâm tình vi diệu, để Husky có địa phương phát tiết thể lực. Dù sao cũng so giữ lại phá nhà tốt. Bất quá, dù sao cũng tham gia nhiều lần như vậy fan hâm mộ so tài. Lục lão sư cũng không có gì áp lực tâm lý. Ngồi trở lại ghế sofa. Lục dã thuận tay mò lên Sylveon. Bố y tương đương, Sylveon hóa thân, chất lỏng. Nhẹ nhàng từ trong ngực nhảy đi. Ngô, chấm ngoặc kép, lục dã lo được lo mất ấn mở video trò chuyện. Video trò chuyện bên trong. Là ngay tại Hoàn Du lữ hành phụ mẫu. Alola, phụ thân Lục Dũng mang theo đại hào mũ rơm. Cười chào hỏi, chào buổi tối, ăn hay chưa? Mẫu thân Lương Phương lo lắng địa hỏi. Lục dã gật gật đầu, vội ho một tiếng. Cha mẹ, ta Tết Xuân không trở lại. Có cái Indigo Plateau Conference muốn đánh. Người xác định ăn, ẩm thực không quy luật. Dạ dày sẽ khó chịu. Chấm ngoặc kép. Mẫu thân còn tại nói rông dài. Phụ thân kinh ngạc hỏi. Indigo Plateau Conference là cái gì tranh tài? Nếu như là Đông Hoàng Đại Hội, Lục Dũng hãy còn hiểu rõ. Cái khác địa khu cũng không phải là rõ ràng như vậy. Một cái fan hâm mộ thi đấu mà thôi. Lục dã trầm ngâm nói. Ngài nhị lão tiếp tục du lịch đi. Cũng không cần để ý đến. Vậy thì tốt. Muốn trở về thời điểm sớm thông báo một tiếng. Nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm. Cùng phụ mẫu lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi. Lục dã cúp điện thoại. Ngẩng đầu nhìn trời. Khoảng cách liên minh đại hội. Còn có 3 ngày thời gian. Tính đến sớm một ngày đưa tin. Kia số 24 đuổi tới Indigo Plateau liền tốt. Indigo Plateau ngay tại Viridian City phía tây. cách Saffron City không xa. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, còn có thể ở nhà mò cá một đoạn thời gian. Vẫn là học tập đi. Lục Dã phối hợp gật đầu. Đem lần trước chưa xem xong sách cho xem hết. Cùng lúc đó, điện thoại ong ong chấn động. Thượng đằng, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, xin đâu, Eternal City, hướng kết lần thuê trong biệt thự. Chất đống lấy từng cái niên đại thần thoại đồ tập. Tóc vàng mỹ nhân thả ra trong tay tác phẩm vĩ đại. Lười biếng mở rộng vòng eo. A, chấm ngoặc kép, Cynthia hướng bên cạnh đưa tay. Đầu ngón tay chạm đến tơi mát ý lạnh. Y phu tương đương, Clayton bàn núp ở Cynthia đầu gối. Có chút mệt dã rời. Hôm nay liền đến chỗ này đi. Cynthia giơ lên vẻ mỉm cười. Công việc nghiên cứu tạm cáo kết thúc. Liên minh đại hội chủ bị. Cũng giao cho Lucian đi đau đầu. Tranh thủ lúc rảnh rỗi. Đây là trong khoảng thời gian này Cynthia khó được ngày nghỉ. Nằm ngửa tại mềm mại lông nhung thiên nga bị. Cynthia mở ra điện thoại. Có không ít chưa đọc tin tức. Đến từ kết lần mời. Tiến về đối chiến tòa thành. Đối chiến nữ đại công tước Diantha. Cynthia tóc vàng trải tán trên giường. Trên thân là đơn bạc màu xanh da trời váy liền áo. Ngón tay tinh tế tỉ mỉ mà thon dài. Tạm thời không rảnh. Cynthia hồi phục một cái khuôn mặt tươi cười. Chờ đến trong khoảng thời gian này làm xong. Ta sẽ đến Carlos. Tiếp tục hạ hoạch. Là Santo gửi tới kết nối. Indigo Plateau Conference bắt đầu thi đấu sắp đến. Các phương nhà huấn luyện nhau nhau hưởng ứng. Cynthia nao nao. Lập tức kịp phản ứng. Nổi lên mỉm cười. Tạ ơn. Santo. Ta gần nhất không thời gian. Hoàn toàn chính xác sơ sót. Việc nhỏ tương đương. Santo rất mau trở lại phục. Nhớ mời ta ăn cưới. Cynthia. Ga chom nhãn thần hung ác JPG. Santo. Jenga nhe răng cười JPG. Buông xuống giơ lên điện thoại. Cynthia nhìn chăm chú nhu hòa đèn treo. Một lát sau. Tất tiếng sột soạt tốt địa xoay người xuống giường. Ga chom. Có thấy qua ta máy chơi game sao? Vừa ngao. Lucario. Dùng aura giúp ta cảm giác một chút. Làm phiền ngươi rồi tương đương. Đường thẻ. Chợt. Cynthia giơ lên cười yếu ớt. Ngón tay hoạt động. Thượng đằng. Đối phương ngay tại đưa vào bên trong. Ngoặc kép. Lại đến lục lão sư yêu nhất chơi game thời gian. Chỉ là mỗi lần đều tại muốn học tập thời điểm. Đạn đến tin tức. Để Lục Dã có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhìn đồng hồ tay một chút. Thấy lại hướng ngoài cửa sổ dần dần trầm bóng đêm. Lục Dã đã làm tốt suốt đêm tác chiến chuẩn bị. Jenga, giúp ta pha ly cà phê. Miệng kiệt. Tương đương sao, Tozerpi. Người có nhìn thấy qua ta máy chơi game sao? Vừa chít chít bĩu y. Được rồi, người tiếp lấy chơi đi. Ta dùng dự bị là được. Liền lên trong đội giọng nói. Cynthia thanh âm nhu hòa vang lên. Mấy cục mấy thắng? Lục Dã hỏi. Tới trước ba cục, ta sẽ không thua. Một bên dùng quen thuộc nhất Jenga diệt ca đội cùng Cynthia sót đen. Múa kiếm, địa long đội đối chiến. Lục Dã một bên tò mò hỏi. Hôm nay vì cái gì có thời gian? Chỉ là hôm nay có thời gian. Cynthia uốn nắn. Giống con động vật nhỏ hàm hồ nói. Ngày mai còn muốn đi quán quân liên minh họp. Chấm ngoặc kép. Có thời gian liền chơi game. Có thời gian liền đến tìm ngươi. Chỉ cần ngươi tìm đến ta. Ta đều có thời gian. Nghiêm túc điểm. Cynthia cười khẽ địa a tiếng nói. Không gian hiệp phải qua. Hỏng bét. Bị quấy nhiễu. Cũng may. Tại Lục Dã thành công cứu vãn phía dưới. Hắn vẫn là thành công thua mất ván này tranh tài. Đáng tiếc, còn kém một điểm. Lục Dã nhẹ nhàng thở ra. Ngươi có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Cynthia đột nhiên hỏi. Gần nhất muốn tham gia liên minh đại hội. Ngươi cũng biết, Lục Dã nao nao. Santo cho ta phát Indigo Plateau Conference sắp bắt đầu thi đấu tin tức. Cynthia mỉm cười. Ta nghĩ... Người chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái này tranh tài. Khục, ghê tởm a, vậy mà không có cách nào phản bác. Lục Dã ho khan nói. So không thi đấu không quan trọng. Chủ yếu là muốn đi Indigo Plateau nhìn xem phong cảnh. Cynthia mỉm cười không nói. Đến tiếp sau mấy bàn tranh tài, Lục Dã lấy 2-3 tiếc bại vào Cynthia. Cynthia nhẹ nhàng đánh một cái ngáp, mỉm cười nói, ta nhớ được, liên minh đại hội hiện trường là toàn địa khu tiếp sóng a. Lục Dã nao nao, trầm ngâm nói, tựa hồ chỉ có vòng bán kết cùng trận chung kết là toàn địa khu tiếp sóng, cái khác đều chỉ có Kim Hoàng điện đài tín hiệu, Jubilee điện đài cũng sẽ phát ra trận chung kết. Là như thế này, như vậy, đại hội cố lên a. Cynthia cười yếu ớt mà nói. Cứ việc đối những cái kia người mới có chút không chính cống, nhưng vẫn là rất chờ mong trận chung kết. Lục Dã nhướng nhướng lông mi. Sino quán quân chú ý Indigo Plateau Conference, luôn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng là, đều đã nói như vậy. Yên tâm, Lục Dã nhẹ gật đầu. Ta loạn giết, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.